Ly hôn thần Vũ Quang. Thần Vũ Quang, góc truyện audio.com. Anh khổ sao? Không phải trong nhà anh có sẵn một người sẵn sàng chăm sóc anh. Mỗi ngày đều nấu đủ loại thức ăn cho anh ăn. Nói không chừng phục vụ anh đến nhẹ nhàng thoải mái luôn. Anh còn ở đây giả ngu ấm ức với em. Cô ấy làm xong rồi chẳng lẽ anh lại không ăn? Với lại còn có Văn Văn ở đây nữa mà. Nếu anh làm quá đáng thì cũng không hay cho lắm. Cô ta tốt với ai không liên quan đến anh. Em đừng ghen tương lung tung như thế. Lòng anh chỉ có một mình em. Mắt anh cũng chỉ nhìn thấy mình em. Chỉ cần hầu hạ em thoải mái. Anh cũng sẽ thoải mái. Anh nói có đúng không? Vợ yêu, Quý Văn Nghiêu nói xong. Hôn lên môi Lâm An Nhàn. Một bàn tay vẫn đang xoa nắn ngực của Lâm An Nhàn. Tay kia đã mò xuống giữa hai chân của cô. Những ngón tay đã len lỏi vào bên trong, thẳng đến khi Lâm An Nhàn nhịn không được rên khẽ thành tiếng. Quý Văn Nghiêu mới ôm cô nằm xuống. An Nhàn, ngồi lên trên đi, ngoan, giọng Quý Văn Nghiêu có chút áp lực và vội vàng. Lâm An Nhàn nghe lời chậm rãi ngồi xuống, nhưng chỉ mới vào một nửa. Cô có chút sợ hãi do dự, Quý Văn Nghiêu đâu chịu để cô lùi bước vào lúc này. Anh ôm lấy mông Lâm An Nhàn và ưỡn mạnh hông lên. La oi tức hai cơ thể lúc này đã dán chặt vào nhau không còn khe hở. Lâm An Nhàn không ngừng hổn hển cảm nhận sự căng đầy bên trong cơ thể. Lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Đó là người đàn ông có thể làm tất cả vì cô. Cũng là người đàn ông làm cô xao xuyến. Có thể nhận được lòng yêu chân thành của Quý Văn Nghiêu là may mắn lớn nhất trong đời cô. Quý Văn Nghiêu vươn tay kéo đầu Lâm An Nhàn xuống, hôn lên môi cô, bà xã, làm đi nào, đừng dày vò anh nữa. Lâm An Nhàn hôn nhẹ lên mặt Quý Văn Nghiêu, nhỏ giọng đáp, tuân lệnh, ông xã, sau đó thẳng lưng lên, và bên hông bắt đầu đong đưa theo nhịp điệu. Quý Văn Nghiêu không ngừng ưỡn hông lên phối hợp với Lâm An Nhàn. Chiếc giường lắc lư kéo kẹt, tư thế như vậy chỉ duy trì được một lúc. Quý Văn Nghiêu đã bị đôi bầu ngực sữa trắng tròn của cô làm đỏ mắt. Ôm thắt lưng Lâm An Nhàn ngồi dậy. Quý Văn Nghiêu nói đầy kích động. An Nhàn, đây là lần đầu tiên em gọi anh là ông xã. Kêu lại lần nữa được không? Lâm An Nhàn vòng tay lên ôm cổ Quý Văn Nghiêu. Thổi nhẹ một hơi vào tay anh. Ông xã à, kêu mấy lần cũng được. An Nhàn rất ngoan, ông xã làm cho em sướng chết luôn. Quý Văn Nghiêu cười vui vẻ, nghiêng người đem Lâm An Nhàn đè dưới thân. Bà xã ngoan, hay là chúng ta có con đi? Nói xong anh lấy gối lót dưới mông của Lâm An Nhàn. Lâm An Nhàn nhíu mi, em cũng muốn lắm, nhưng nếu không mang thai được thì sao? Quý Văn Nghiêu điều chỉnh xong tư thế. Đầu tiên là không ngừng đâm vào rút ra, đâm hơn 10 lần cho đỡ nghiện mới cười nói. Gấp cái gì, chúng ta còn có cả đời mà. Lâm An Nhàn cảm động đến mức muốn rơi nước mắt, lập tức ôm Quý Văn Nghiêu không nói thêm gì nữa. Quý Văn Nghiêu càng nhìn Lâm An Nhàn như thế trong lòng càng yêu. Cúi đầu ngậm lấy một bầu ngực trắng ngần của cô, sau đó bắt đầu liếm mút điên cuồng, thắt lưng lại không ngừng đâm vào rút ra. Sau một lúc lâu, cả người Lâm An Nhàn đã đầy mồ hôi, thân thể cũng mỏi nhừ. Nhưng sự vận động điên cuồng bên dưới cùng với sự liếm mút không ngừng trước ngực giống như muốn nuốt luôn cả hồn phách cô. Cô cảm thấy toàn thân thể như bay bổng. Quý Văn Nghiêu nhìn thấy sắc mặt cực kỳ quyến rũ thế này của Lâm An Nhàn. Thỉnh thoảng còn đong ưa chiếc eo thon theo nhịp điệu của anh. Làm cả hai không còn khe hở nào, thì bắt đầu điên cuồng đâm vào không hề có kết cấu làm cho Lâm An Nhàn thỉnh thoảng nhỏ giọng nức nở. An Nhàn, anh như bây giờ mới thực sự là được sống. Em ráng chịu một chút. Chúng ta cùng sướng nào. Tiếp theo lại liều mạng đâm vào. Giống như đang hận không thể đem toàn bộ của mình đều nhét hết vào bên trong. Đột nhiên một trận tê dại mãnh liệt từ thắt lưng bắt đầu lan khắp toàn thân. Quý Văn Nghiêu nửa ôm lấy Lâm An Nhàn liều chết vận động vài cái. Run rẩy, thấp giọng hô, An Nhàn, anh thật sự sắp chết. Lâm An Nhàn cũng run rẩy, rên khe khẽ, loại cảm giác mà Quý Văn Nghiêu nói cô có thể hiểu rõ ràng hơn ai hết. cảm giác thể xác và tinh thần của hai người kết hợp thành một tuyệt vời đến cực điểm. Thakatsu làm cho người ta hận không thể chết chìm luôn trong đấy. Quý Văn Nghiêu đứng dậy giải thoát cho Lâm An Nhàn khỏi sức nặng của anh. Lâm An Nhàn hổn hển thở dốc. Quý Văn Nghiêu đau lòng. Anh có làm em bị thương không? Vừa rồi là ông xã làm quá sức. Để ông xã xem nào. Toàn thân Lâm An Nhàn mềm nhũn. Liều chết chống đẩy. Em không sao. Anh đừng xem. Quý Văn Nghiêu cười ngả ngớn. Không xem thì không xem. An Nhàn, anh thực sự muốn nằm luôn trên giường với em như thế này. Không muốn đi bất cứ đâu cả. Anh không biết phải biểu đạt tâm ý của mình với em thế nào nữa. Dù em bảo anh đưa mạng anh cho em cũng được. Ngốc, nói bậy gì đó. Em cũng giống như anh mà. Chúng ta phải sống cùng nhau. Hôm nay Quý Văn Nghiêu được Lâm An Nhàn đối đãi nhiệt tình như thế làm hưng phấn đến mức không ngủ được. Lôi kéo Lâm An Nhàn tắm chung một lúc thật lâu, đến khi quay lại trên giường lại bắt đầu huyên thuyên không dứt về kế hoạch trong tương lai. Ban đầu, Lâm An Nhàn còn chăm chú lắng nghe, cảm xúc mênh mông, sau thật sự là buồn ngủ không kiềm nổi nữa, cũng không để ý Quý Văn Nghiêu đang huyên thuyên gì đó. Bắt đầu chìm vào giấc ngủ, hôm sau, vừa mới mở mắt ra. Lâm An Nhàn đã nhìn thấy gương mặt đầy râu của Quý Văn Nghiêu. Tuy đôi mắt hơi đỏ nhưng tinh thần vô cùng tốt. Anh sao vậy? Không ngủ được à? Quý Văn Nghiêu cười hắc hắc. Anh không dám ngủ, đâu dễ gì khiến em một lòng một dạ theo anh như thế này chứ? Ánh mắt Lâm An Nhàn nóng lên. Bĩu môi nói, sao anh lại không có bản lĩnh thế này? Uổng cho mọi người khen anh là đẹp trai con nhà giàu nữa chứ? Là anh chưa từng gặp phụ nữ. Được chưa nào, bà xã để anh học thêm chút kinh nghiệm nhé. Lâm An Nhàn không kịp phản ứng. Đôi mông tròn đã bị Quý Văn Nghiêu nâng lên. Cũng không cho Lâm An Nhàn kịp chuẩn bị gì cả trực tiếp đâm thẳng vào. Sau khi vào trong bắt đầu điên cuồng vận động. Ban đầu Lâm An Nhàn còn lẩm bẩm oán trách. Sau đó cũng tùy anh luôn. Sờ soạng mân mê hơn nửa ngày. Xoay Lâm An Nhàn đủ tư thế. Sau đó lật người Lâm An Nhàn nằm sấp trên giường, bắt đầu đâm vào thêm một lát liền cảm thấy sắp bắn. Lập tức giữ chặt Lâm An Nhàn, vừa thở hổn hển cười nói, một giọt cũng không thể lãng phí. Lâm An Nhàn tức giận xoay người ngồi dậy đi tắm, thay quần áo xong thấy Quý Văn Nghiêu còn muốn dây dưa. Anh đừng náo loạn, hơn 10 giờ rồi, anh có định đi qua nhà em chuyển đồ về không? Gấp cái gì, nhịn đói lâu như thế mới cho ăn được vài miếng thì sao đủ no được. Lâm An Nhàn đẩy bàn tay đang sờ soạng trước ngực của mình của Quý Văn Nghiêu ra. Dỗ dành anh, làm chuyện nghiêm chỉnh trước, chờ tối về, được không, là em nói đó, mắt Quý Văn Nghiêu sáng rực lên. Lâm An Nhàn gật đầu có lệ, anh thay quần áo đi, em đi nấu cơm, mới đi tới cửa lại bị Quý Văn Nghiêu gọi lại. Vợ ơi, làm sao bây giờ, anh không thể không nhìn thấy em. Lâm An Nhàn cười khanh khách, Quý Văn Nghiêu lại hôn cô. Mặc kệ anh, em đi nấu cơm. Lâm An Nhàn để Quý Văn Nghiêu hôn một lúc rồi chạy đi. Hừ, xem em còn có thể chạy đi đâu. Bây giờ tạm thời bỏ qua cho em, tối đến em sẽ biết. Lâm An Nhàn cũng nghịch ngợm mở cửa nháy mắt nói. Có bản lĩnh thì anh đuổi theo em. Lúc Quý Văn Nghiêu sắp bắt được, cô lập tức mở cửa phòng chạy ra, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Sau khi xác nhận Quý Văn Nghiêu không náo loạn nữa, Lâm An Nhàn cười cười xoay người xuống bếp nấu cơm. Nhưng vừa quay đầu lại, Lâm An Nhàn ngây ngẩn cả người. Trên sofa phòng khách có 4 người đang ngồi, trừ Quý Văn Văn và Hồng Oánh còn có một nam một nữ khá lớn tuổi. Chị An Nhàn thật tình thú. Mấy giờ rồi mà còn ở trong phòng anh trai tôi không chịu ra mãi vậy? Quý Văn Văn châm chọc, Lâm An Nhàn bởi vì không biết rõ ràng tình huống hiện tại. Nên cũng không đáp lại cô ta. Sao không trả lời tôi vậy chị? Vậy giới thiệu cho chị biết nhé. Đây là ba và mẹ tôi. Mới đến đây sáng nay. Ngồi chờ chị từ sáng đến giờ. Không ngờ chị lại ở lì trong đấy không chịu ra. Đến khi ra thì lại bày cái trò ban nãy. Tôi thấy xấu hổ giùm chị luôn. Lâm An Nhàn cảm thấy trong đầu ong ong. Tại sao đột nhiên cha mẹ Quý Văn Nghiêu lại tới? Quý Văn Nghiêu cũng không nói với mình. Cách chương.